Thù hận chính là thù hận, làm sao có thể tiêu biến đi được đây? Anh chưa bao giờ yêu cô, còn cô cũng muốn cự tuyệt anh, trái tim cô trở nên rét lạnh. Khi bàn tay to của Lăng Thiếu Đừng bắt đầu kéo vạt váy của cô, Kỳ Hinh kích động bắt lấy tay anh, quát to, đừng, đừng ở đây, đây là vườn hoa, người giúp việc có thể bắt gặp bọn họ bất cứ lúc nào, sao anh lại không cho cô một chút tự trọng chứ? Cô không cho phép bản thân biến thành một phóng túng như vậy, tuyệt đối không thể, anh còn muốn gì nữa? Lấy Kỳ Thị ra để uy hiếp cô, ép cô trở thành tình nhân của anh còn chưa đủ, giờ còn muốn dùng cách này để sỉ nhục cô nữa sao? Cô rất hận anh. Lăng Thiếu Đừng nhìn Kỳ Hinh như đang xem trò vui. Anh rất thích trò chơi này. Lăng Thiếu Đừng nhếch khóe miệng lên, toàn thân tỏa ra sức quyến rũ đến kỳ lạ. Chúng ta đổi sang chỗ khác, đêm nay cô không chạy thoát nổi đâu. Nói xong, anh bế Kỳ Hinh lên, đi về phía biệt thự. Đai đơ nở Lê Quy Đôn, Lăng Thiếu Đừng, tôi hận anh. Kỳ Hinh bị buộc phải áp mặt vào ngực Lăng Thiếu Đường, cô cất giọng thê lương. Lăng Thiếu Đường cảm thấy trái tim như bị ghìm chặt, rất đau đớn, ánh mắt anh lập tức tràn đầy khói mù. Không sao, dù sao thứ tôi muốn chỉ là cơ thể cô. Kỳ Hinh đau đớn. Đây chính là Lăng Thiếu Đường, là Lăng Thiếu Đường chưa bao giờ bỏ ra một chút tình cảm chân thật nào cho người khác. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 31, chức trách của tình nhân. Tiếng đóng cửa rầm một tiếng cực to khiến Kỳ Hinh hồi tỉnh lại. Khi nhìn vào đôi mắt đầy dục vọng của Lăng Thiếu Đường, cô mới ý thức được người đàn ông này đáng sợ đến mức nào. Kỳ Hinh cảm thấy cổ họng như bị siết chặt lại, cô hết sức kinh hoàng. Từ đầu tới cuối trong cuộc sống của cô chỉ có duy nhất một người đàn ông là Lăng Thiếu Đường. Cô biết khi bản thân đáp ứng điều kiện vô lý của anh thì cô sẽ không tránh khỏi chuyện này. Nhưng cô vẫn hết sức căng thẳng và thống hận. Cả chiếc giường to như vậy có màu xám cho, rèm cửa bằng tơ lụa bên cửa sổ sát sàn khẽ bay bay khiến ánh trăng chiếu rọi vào phòng, càng tôn lên thân hình nhỏ nhắn và làn da trắng như tuyết của cô. Khóe miệng Lăng Thiếu Đừng nhếch lên nụ cười quỷ dị, anh lại gần cô. Sự lạnh lẽo như những lớp băng sắc nhọn dường như muốn đâm vào người cô. Anh ra lệnh, bây giờ cô nên thực hiện chức trách của tình nhân rồi. Câu nói ái muội ấy nghe vào tai Kỳ Hinh chẳng khác nào một câu nói sỉ nhục lạnh như băng. Cô vô thức trốn tránh, lùi người lên đầu giường. Lăng Thiếu Đừng không lấn người lên ngay mà rất tao nhã nới lỏng cờ dơ vát. Sự tàn ác nhuốm khắp hàng lông mày kiếm. Lại đây, cởi áo cho tôi. Lăng Thiếu Đừng ném cờ dơ vát sang một bên rồi ngồi xuống giường nhìn Kỳ Hinh đang trốn tránh, ánh mắt ngập tràn dục vọng. Lăng Thiếu Đừng, cầu xin anh đừng ép tôi. Khuôn mặt xinh đẹp của Kỳ Hinh lúc này tái nhợt, cô cảm giác như Lăng Thiếu Đừng chẳng khác nào ma quỷ. Đôi mắt Lăng Thiếu Đừng càng thêm đỏ ngầu, anh như một con sư tử dũng mãnh đang vồ bắt con mồi, từng bước lại gần Kỳ Hinh. Cô đã là người của tôi từ lâu rồi, giờ còn giả bộ trong trắng thanh thuần gì nữa. Lăng Thiếu Đừng châm chọc. Câu nói ấy đâm sâu vào trái tim Kỳ Hinh. Nói xong, anh dồn cô vào đầu giường rồi sau đó chặn cái miệng nhỏ nhắn của cô lại. Kỳ Hinh há miệng định kêu to nhưng chỉ tạo ra cơ hội để đầu lưỡi nóng bỏng của anh luồn vào. Lăng Thiếu Đừng càng thêm mãnh liệt, hút trọn hương thơm của cô. Máu trong người anh như càng sôi sục. Bừng bừng phấn chấn, hai tay anh giữ chặt lấy mặt cô, hôn đến mức điên cuồng, không cho phép anh chạm vào tôi. Kỳ Hinh gầm nhẹ lên, cô dùng hết sức mới đẩy người anh ra được một chút. Sự kháng cự của cô lại càng châm lên ngọn lửa trong anh. G-E-D-N-Q-U-Y-D-O-N, vậy cô muốn để cho ai chạm vào cô? Cái tên ăn hại Tuyên Tử Dương đó ư? Hai năm qua hắn ta làm cô thỏa mãn lắm à, hả? Khi Lăng Thiếu Đừng nghĩ đến việc Kỳ Hinh bị Tuyên Tử Dương động vào, cảm giác ghen tuông cực lớn dâng lên trong lòng anh dường như muốn phát cuồng. Lăng Thiếu Đừng, nói chuyện với người khác cũng phải tôn trọng một chút. Kỳ Hinh lớn tiếng hô lên, trong lòng đầy đau đớn. Sao anh lại có thể coi cô như vậy chứ? Hai năm trước như thế, hai năm sau vẫn vậy. Tôn Trọng. Hừ, chỉ cần nhìn nét mặt của hắn ta là tôi đã biết hắn đang nghĩ gì rồi. Nhưng nếu hắn muốn đồ chơi của Lăng Thiếu Đường này thì cũng dễ thôi. Đợi tôi chơi chán cô rồi thì sẽ đưa cho hắn cũng không muốn. Lăng Thiếu Đường lạnh lùng lên tiếng. Khi thấy Kỳ Hinh muốn bảo vệ Tuyên Tử Dương, sự ghen tuông khiến anh mở miệng nói mà không hề suy nghĩ. Vô liêm sỉ. Những lời lẽ khó nghe của anh đã đả kích Kỳ Hinh. Cô theo phản xạ cầm cốc nước trên đầu giường hất vào mặt anh. Lăng Thiếu Đường thay đổi hẳn sắc mặt. Những giọt nước chậm rãi men theo những đường cong cương nghị trên khuôn mặt anh rồi trượt xuống. Bộ quần áo sang trọng cũng dính đầy nước. Lửa giận trong mắt anh bùng lên giường như chỉ muốn thiêu đốt cô thành tro tàn. Có gan đấy. Anh cười lạnh rồi siết chặt cằm cô. Nhưng mà trước khi ra tay, cô đã từng nghĩ tới hậu quả chưa? Cô gái chết tiệt này, chẳng lẽ cô không biết làm như vậy chỉ càng chọc giận anh thêm à? Thấy vẻ mặt thay đổi hoàn toàn của anh, Kỳ Hinh sợ hãi kêu to, không, anh muốn làm gì? Không đợi cô kịp phản ứng, hai mắt Lăng Thiếu Đường đã ngập tràn sự sắc bén. Anh nhốt Kỳ Hinh dưới người mình rồi bế thốc cô lên. Muốn làm gì? Kỳ Hinh run lên, cô hoảng sợ giãy giụa. Cửa phòng tắm bị mở tung, Kỳ Hinh bị Lăng Thiếu Đường ném vào trong bồn tắm. Ngay sau đó Lăng Thiếu Đường ấn xuống một nút, dòng nước mát lập tức chảy tràn từ bốn phía khắp bồn tắm thủy tinh. Đây là bồn tắm cực lớn được thiết kế theo kiểu tự động xả nước như một loại bể bơi nhỏ. Những tia nước được xả ra như đang mát xa. Thành bồn tắm được làm bằng vàng ròng, ngoài vòi phun được lắp ở bốn phía trên đầu thì còn lại đều được làm từ thủy tinh Italy, nổi bật giữa sàn đá cẩm thạch trơn bóng, lóe ra những tia sáng rọi. Lăng Thiếu Đường vuốt sạch nước còn đọng trên mặt rồi cởi bộ quần áo ra một cách tao nhã, đầu tiên là áo sơ mi, sau đó đến quần. Khi thân hình cường tráng của anh hiện ra trước mắt Kỳ Hinh, khuôn mặt cô hơi nóng lên. Cô căng thẳng đến mức cảm thấy hít thở cũng khó khăn, cả người cô ướt đẫm, cô thất tha thất thểu chạy về phía cửa, nhằm muốn thoát ra khỏi phòng tắm. Lăng Thiếu Đường lắc đầu cười, sải vài bước đã đến chỗ Kỳ Hinh, anh dùng một tay ôm chặt lấy Kỳ Hinh đang ướt sũng người, thanh âm của đàn ông nóng bỏng ghé sát bên tai cô, sao? Cô quên là cánh cửa này cần mật mã bằng vân tay thì mới mở ra được à? Nói xong, anh nghiêm mặt lại, xoay Kỳ Hinh về phía mình. Chết tiệt. Ánh mắt cô toát ra vẻ không nhượng bộ khiến cho dục vọng Lăng Thiếu Đường càng tăng cao. Chiếc váy trắng làm bằng tơ lụa ướt sũng càng tôn lên dáng người hoàn mỹ của Kỳ Hinh trong mắt Lăng Thiếu Đường. Mái tóc đen nhánh mềm mại xõa trước ngực, nổi bật trên khuôn mặt thanh tú là đôi mắt đen sáng trong, đôi môi đỏ mọng có phần bất lực hơi run lên càng tăng thêm vẻ mê người. Cô lúc này như đang muốn hấp dẫn anh. Lăng Thiếu Đường khó có thể kìm chế được nữa. Anh không chịu đựng thêm nữa. Ôm Kỳ Hinh vào bồn tắm rồi cũng bước vào trong. Lúc này, dù Kỳ Hinh có muốn trốn thì cũng chẳng trốn được cánh tay rắn chắc của Lăng Thiếu Đường đang ôm mình. Cô lùi người về sau nhưng không ngờ anh lại nắm lấy vạt váy cô khiến cô không dám nhúc nhích. Bàn tay anh nắm giữ nhìn có vẻ nhẹ nhàng nhưng thật ra chẳng thể đảm bảo lúc nào thì váy của cô sẽ bị xé vụn ra. Đây là một người đàn ông có sức mạnh ngang tàng, mãnh liệt và đầy nguy hiểm. Khi cô vẫn còn đang sững người, thì đã bị hai tay anh kìm chế. Lăng Thiếu Đường, Kỳ Hinh cảm thấy áp lực bỗng chốc tăng thêm. Sự xinh đẹp của Kỳ Hinh trong làn nước càng khiến Lăng Thiếu Đường không thể kìm chế bản thân. Lăng Thiếu Đường, cầu xin anh hãy buông tha cho tôi đi. Cả người Kỳ Hinh mềm nhũn, nếu không phải sau lưng có một bàn tay to dính chặt vào người cô thì cô đã bị sặc nước từ lâu. Buông tha cho cô. Lăng Thiếu Đường như đang nghe được câu chuyện buồn cười nhất, đôi mắt đen của anh lóe lên tia quỷ dị. Không, Hinh Nhi của tôi, tốt nhất là cô nên hiểu rõ rằng chuyện giữa chúng ta sẽ không bao giờ kết thúc dễ dàng như vậy. Cô là tình nhân của Lăng Thiếu Đường tôi, nếu tôi muốn thì cô phải ở bên cạnh tôi cả đời này, phải cố gắng hầu hạ tôi. Tôi muốn lên giường thì cô cũng phải lên giường hầu tôi, bất cứ lúc nào cũng phải dâng cơ thể xinh đẹp này lên để tôi hưởng thụ. Bàn tay anh bắt đầu làm càn, vuốt ve nơi cao vút của cô. Lăng Thiếu Đường, anh cưỡng ép tôi thì anh vui lắm sao? Buông tôi ra. Kỳ Hinh thét lên một tiếng chói tai rồi vặn vẹo người. Có vui hay không thì giờ tôi sẽ chứng minh. Nói xong, anh áp đôi môi mỏng kiêu ngạo xuống, hôn lên môi cô. Thân hình anh chặn lại sự vặn vẹo của Kỳ Hinh, anh hôn cô đến mức điên cuồng, còn tay kia thì luồn vào trong váy cô. Buông tôi ra. Anh không thèm để ý đến sự kháng nghị của cô mà vẫn tiếp tục. Bàn tay nhanh chóng luồn vào trong vạt váy rồi xé chiếc váy ra, cởi bỏ áo ngực cô ra. Trong nháy mắt, bầu ngực tròn đầy căng mịn của cô nhanh chóng hiện ra. Thật đẹp. Giọng nói thô xuyễn của người đàn ông vang lên, anh quyến luyến, nhẹ nhàng mơn trớn nơi tròn đầy của cô. 2 năm rồi. Rốt cuộc anh cũng thừa nhận trong suốt 2 năm nay, anh vẫn luôn nhớ đến hương vị của cô, nhớ đến thân thể của cô, tất cả mọi thứ của cô. Thậm chí anh còn nhớ rõ lần đầu tiên khi anh muốn cô, nhớ cả những giọt nước mắt của cô. Cô điềm đạm đáng yêu như vậy. Giờ anh dường như đang hoài nghi, liệu có phải trong lòng anh chỉ đang muốn trả thù cô thôi không? Nếu thật sự đơn giản như vậy thì tại sao anh lại để ý đến mọi thứ về cô? Thậm chí khi thấy cô ở cùng với người đàn ông khác đã nổi giận. Kỳ Hinh vừa ngượng ngùng vừa sợ hãi. Cô liều mình giãy giụa, hy vọng có thể đẩy anh ra. Chỉ tiếc hành động khoa chân múa tay của cô căn bản chẳng có chút tác dụng nào với anh. Càng tệ hơn chính là, cô kinh hãi khi phát hiện ra cơ thể cô lại đang cuộn trào ngọn lửa nóng, dường như cô đang chờ mong. Không, cô không thể như vậy. 2 năm không gặp, dáng người của cô đúng là càng ngày càng mê người. Tạm bỏ qua suy nghĩ quanh quẩn trong đầu, Lăng Thiếu Đường nở nụ cười quỷ dị. Bàn tay to của anh mơn trớn nơi đẩy đà của cô, hưởng thụ mùi hương thơm dịu trên người cô. Đôi môi khêu gợi của anh bắt đầu làm càn trước ngực Kỳ Hinh, kích thích cơ thể thơm tho tuyệt đẹp của cô khiến nó phải run rẩy. Đừng như vậy. Kỳ Hinh bất lực lắc đầu. Không được, cô không thể phát sinh quan hệ gì với anh được nữa. Nếu cứ tiếp tục sa đọa thì cô vĩnh viễn sẽ khinh thường bản thân mình. Nói cho tôi biết. Đôi mắt rực lửa của anh nhìn thẳng vào mắt cô. Cái thằng Tuyên Tử Dương chết tiệt đó đã chạm vào người cô chưa? Các người đã lên giường với nhau chưa? Chỉ cần nghĩ đến khả năng cô bị thằng đàn ông khác nhúng chàm, anh lại tức giận đến mức chỉ muốn giết chết tên đàn ông đó. Kỳ Hinh cứng đờ người lại, đáy mắt dâng lên nỗi bi ai. Anh xem cô là người thế nào chứ? Anh cho rằng cô là người đê tiện như vậy ư? Kỳ Hinh lạnh lùng mở miệng, đúng. 2 năm qua mỗi ngày chúng tôi đều trải qua những đêm tĩnh mịch cùng nhau. Hơn nữa anh ấy tốt hơn anh gấp ngàn vạn lần. Cô thà để anh chán ghét cô còn hơn là bắt anh cứ ngày ngày xuất hiện trước mặt cô thế này. Anh là hung thủ giết người, cô không thể phục tùng anh được. Im miệng. Câu trả lời của cô càng khiến Lăng Thiếu Đường nổi trận lôi đình. Chết tiệt, nhất định ngày mai anh sẽ sai người đi hủy đến tận xương cốt của cái tên họ Tuyên đó. Cô đúng là cái đồ lẳng lơ. Nhưng mà nếu cô đã đói khát như vậy thì tôi sẽ làm chuyện tốt vậy, cho cô ăn uống no say. Sự ghen tị càng khiến động tác của anh thêm điên cuồng, anh cúi người hôn ngấu nghiến lên đôi môi tươi ngọt của cô. Cô hét lên, giọng nói là sự đan xen giữa thống khổ và khoái cảm. Thích không? Anh nở nụ cười tà, dục vọng nhanh chóng và mạnh mẽ khơi lên cảm giác trong cô. Kỳ Hinh không thể tin nổi bản thân lại như vậy. Cô lại trần như nhộng để mặc cho tên hung thủ giết con cô làm sằng làm bậy. Rốt cuộc Lăng Thiếu Đường cũng không thể chịu đựng được sự kiều mị của người con gái đang kích thích thị giác anh. Bàn tay to của anh như có một loại ma lực lướt khắp cơ thể mềm mại của Kỳ Hinh. Kỳ Hinh đau đớn muốn đè nén bản thân. Cô sao vậy? Cô thật sự rất hận bản thân mình. Kêu lên. Anh thô bạo ra mệnh lệnh, kêu to lên. Tôi thích nghe cô kêu. Anh không thể không thừa nhận trong suốt 2 năm qua, mỗi đêm chỉ cần nhớ đến tiếng rên rỉ trầm bổng của cô, cả người anh lại như rơi vào vạc dầu. Mau kêu lên. Rốt cuộc Kỳ Hinh cũng không chịu nổi nữa, một ngọn lửa không tên bùng lên tại nơi sâu nhất trong cơ thể cô.

Khi Kỳ Hinh cùng Lăng Thiếu Đường bước vào bữa tiệc đã khiến mọi người xôn xao cả lên. Các cô gái trong những bộ trang phục lộng lẫy mê đắm nhìn khuôn mặt anh Tuấn cùng tác phong nhanh nhẹn của Lăng Thiếu Đường. Còn những người đàn ông lại không hề che giấu nổi ánh mắt đang dán chặt lên người Kỳ Hinh, cực kỳ ghen tị với Lăng Thiếu Đường. Gian Galin O không hổ danh là bậc thầy trong giới thiết kế. Bộ váy dạ hội trên người Kỳ Hinh lại càng tôn lên sức hấp dẫn và sự tao nhã của cô. Cô mặc một chiếc váy đen được cắt may theo phong cách không đối xứng khiến làn da trắng nõn mịn màng của cô thoát ẩn thoát hiện càng lộ rõ sự mê người. Bên trên được gắn thêm một lớp voan mỏng, những hạt trân châu đen được khảm trên chiếc thắt lưng cùng những viên kim cương lộng lẫy được đính trên phần cổ áo và xung quanh phần ngực. Không thể nghi ngờ gì nữa, Kỳ Hinh chính là điểm sáng nhất trong lễ hội trên du thuyền đêm nay. Sự hung ác và nham hiểm của Lăng Thiếu Đường càng ngưng tụ dày đặc trong mắt. Cái tên Gian Galin O chết tiệt này, dám thiết kế bộ váy như thế này cho Kỳ Hinh mặc. Khi Kỳ Hinh khoác bộ váy này lên người, thiếu chút nữa anh đã không kìm chế nổi dục vọng của mình với cô. Nhất là lúc ở trên máy bay tư nhân, Kỳ Hinh uể oải dựa người vào ghế khiến anh chỉ muốn ra lệnh cho máy bay quay về. Cho nên anh không khó để tưởng tượng ra ánh mắt như con sói đang thèm khát của mấy người đàn ông trong bữa tiệc. Thiếu Đường, cậu đến rồi. Từ Phong khoảng hơn 60 tuổi, khi thấy Lăng Thiếu Đường bước vào đại sảnh, ông vội vàng tiến lên bắt tay với anh. Ông Từ, lâu rồi không gặp, đúng là gừng càng già càng cay. Lăng Thiếu Đường bắt tay lại. Ha ha, quá khen rồi. Đúng rồi, Thiếu Đường, sức khỏe của bố cậu hiện giờ thế nào rồi? Từ Phong và Lăng Diêu Hồng là bạn tri kỷ, nghe nói sức khỏe của Lăng Diêu Hồng không ổn, ông rất lo lắng. Sức khỏe của bố tôi yếu hơn sức khỏe của ông từ đây nhưng các bác sĩ đang tiến hành điều trị, ông ấy sẽ bình phục nhanh thôi. Lăng Thiếu Đường mỉm cười, vuốt cằm lên tiếng. Được, được, mong bố cậu sớm bình phục, một thời gian nữa tôi sẽ bay sang thăm bố cậu. Đúng rồi, Thiếu Đường, lại đây đi, bác Từ giới thiệu cho cậu vài người. Kỳ Hinh đến một góc, giống như một con bướm cô đơn. Này, các cô nhìn đi, hình như là thiên kim tiểu thư của Kỳ thị đấy. Mấy cô gái trang điểm xinh đẹp nhìn Kỳ Hinh từ trên xuống dưới. Sao có thể chứ? Nghe nói Kỳ thị gả thiên kim cho Lăng thị, sau đó cô ấy tự sát rồi mà. Một người xì xào bàn tán. Chắc là đồn thổi thôi, Lăng Thiếu Đường cũng không nói gì. Việc riêng của anh ấy người ngoài đâu có biết nhiều. Cho nên mới nói làm sao cô ấy có thể là vợ của Lăng Thiếu Đường được chứ. Mau nhìn kìa, Lăng Thiếu Đường ở kia kìa. Đẹp trai quá. Mấy cô gái háo sắc như thấy mật ngọt, lập tức di chuyển tầm mắt. Kỳ Hinh cũng nhìn về phía cách đó không xa. Lăng Thiếu Đường đang tao nhã cầm một ly rượu, mỉm cười nói chuyện cùng một vài thương nhân khác. Bóng dáng cao lớn của anh nổi bật lên khí chất vương giả, cũng thể hiện rõ phong thái của người làm ăn. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh chính là tiêu điểm. Kỳ Hinh thở dài, cụp mắt xuống. Cô luôn không thích tham gia mấy buổi tiệc liên quan đến thương mại thế này. Dù là tiệc do bố cô tổ chức, cô rất ít khi tham gia. Huyệt thái dương giật giật, đau nhói. Cô rất muốn đi nghỉ ngơi một chút. Thiếu Đường, lâu lắm không gặp. Một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng Lăng Thiếu Đường. Lăng Thiếu Đường hơi quay người lại. Khi thấy người đứng phía sau, anh mỉm cười, quay sang nói xin lỗi với mấy người thương nhân vừa nói chuyện rồi sải bước về người kia. Vẫn còn sống cơ à? Lăng Thiếu Đường cất tiếng cười sang sảng, hai người nắm chặt tay nhau. Người đàn ông được gọi là Tước trông rất khôi ngô, khuôn mặt hoàn mỹ như ánh mặt trời, cả người toát ra sự ngang ngạnh. Đường nét góc cạnh trên khuôn mặt anh ta cũng như được điêu khắc giống Lăng Thiếu Đường nhưng đôi mắt thì vừa thâm thúy vừa u tối. Có vẻ cuồng dã không câu nệ, đôi môi mỏng tà mị mà gợi cảm. Hai người đàn ông xuất sắc đứng cùng một chỗ càng khiến mọi người chú ý. Hoàng Phủ Ngạn Tước hơi nhíu mày lại. Này, Lăng Thiếu Đường, cậu tàn nhẫn vừa thôi nhé. Lâu rồi không gặp nhau mà vừa gặp mặt đã rủa nhau thế à? Đây là em gái tớ, Hoàng Phủ Ngưng, con bé vừa tốt nghiệp về nước.

tuổi càng cao thì bệnh càng nặng, biến chứng càng nhiều. Hiện giờ đã có các bác sĩ và hộ lý chăm sóc rồi. Nếu có thời gian thì em đến thăm bố đi, anh nghĩ khi bố thấy em sẽ rất vui đấy. Kỳ Hinh gật đầu, ánh mắt đầy lo lắng. Cô kính trọng Lăng Diêu Hồng như kính trọng bố ruột của cô. Kỳ Hinh, sau này em có dự tính gì không? Lăng Thiếu Nghị hỏi. Dự tính? Em không nghĩ đến chuyện đó. Em chỉ muốn xem hung thủ giết chết con em rốt cuộc sẽ có kết cục như thế nào thôi. Giọng nói của Kỳ Hinh lộ rõ sự lạnh lẽo đến thấu xương. Lăng Thiếu Nghị hơi mím môi lại. Em đừng quên, có anh đứng về phía em. Nếu em có việc gì thì cứ nói, anh sẽ giúp em. Kỳ Hinh mỉm cười. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 36, hãm hại chí mạng. Sau khi tiễn Lăng Thiếu Nghị rời đi, huyệt thái dương của Kỳ Hinh hơi đau đau. Ở đây thật là buồn chán. Cô lững thững đi ra ngoài. Một đôi mắt đố kỵ vẫn luôn dõi theo từng hành động của Kỳ Hinh. Khi Kỳ Hinh rời khỏi đại sảnh, chủ nhân của đôi mắt cũng đi theo sát phía sau. Tất cả mọi chuyện đều không thoát nổi đôi mắt của Lăng Thiếu Đường. Dù ngoài mặt anh vẫn đang cười nói vui vẻ, đôi mắt đen như chim ưng của anh hơi nheo lại, hơi thở tản ra đầy mùi nguy hiểm. Màn đêm yên tĩnh nhẹ nhàng bao phủ khắp boong tàu quanh du thuyền. Kỳ Hinh ngẩng đầu đón nhận làn gió biển. Cô cảm thấy sự buồn bực trong lòng cũng bị gió cuốn đi. Cô là Kỳ Hinh. Một giọng nói yêu kiều vang lên sau lưng Kỳ Hinh. Kỳ Hinh như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Cô quay người lại. Là Hoàng Phủ Ngưng. Kỳ Hinh hơi ngẩn người. Không phải cô ấy đang ở cùng Lăng Thiếu Đường à? Tôi là Hoàng Phủ Ngưng. Cô đúng là Kỳ Hinh. Hoàng Phủ Ngưng thấy Kỳ Hinh xoay người lại. Hơi nghi ngờ. Vừa rồi nhìn từ xa, cô xác định cô gái này quả thật rất đẹp, nhưng không ngờ cô ấy lại giống hệt một mỹ nhân như vậy. Bộ lễ phục màu đen lung linh ôm gọn lấy thân hình cô, hàng lông mày rậm như làn thu thủy, làn da trắng trẻo như ngọc nổi bật giữa màn đêm đen, đôi mắt trong veo như hồ nước hơi dao động nhưng lại hết sức thanh lạnh. Kỳ Hinh hơi vuốt cằm, tôi là Kỳ Hinh, cô tìm tôi có việc gì? Giọng nói của cô trong veo như nước ngoài biển khơi. Nghe nói cô đã chết rồi, sao lại? Hoàng Phủ Ngưng hít sâu một hơi, cô gái này quả nhiên là Kỳ Hinh, là vợ của Lăng Thiếu Đường. Nghĩ đến đây, cảm giác ghen tuông trào lên trong lòng cô. Cô Hoàng Phủ lại tin rằng trên đời này có quỷ à? Kỳ Hinh hơi buồn cười khi nhìn phản ứng của cô gái này. Hoàng Phủ Ngưng á khẩu, thẹn quá hóa giận. Hừ, tôi đây không quan tâm đến chuyện trước kia của Lăng Thiếu Đường, tôi chỉ nói một câu thôi, tôi muốn cô rời khỏi Lăng Thiếu Đường. Kỳ Hinh giơ tay lên trán, huyệt thái dương ngày càng đau nhức,